Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, thần vực cầy quái. Từ Tiểu Kim Bình chỗ ấy lúc rời đi, sắc trời đã ảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn phía tinh không, óng ánh lóa mắt, khác nào một khối vô giá bảo thạch. Lý Huyền Dạ biết rõ bản thân mình thực lực bị hạn chế nguyên nhân. Biết rồi Hồng Mông giới một ít lớn nhỏ phân chia thế lực. Biết nói ở mảnh này Nam Bang bên trên, có bao nhiêu không thể đi trêu chọc tồn tại. Có những địa phương kia là thích hợp hắn dạng này thần văn cấp người tu luyện đi lịch luyện. Tiểu Kim Bình thậm chí còn tỉ mỉ giúp Lý Huyền Dạ hội chế một phần Nam Bang bản đồ. Mặt trên dùng màu đỏ văn chương tiêu chú không thể tự tiện xông vào địa phương. Dùng màu xanh lục văn chương tiêu chú thích hợp Lý Huyền Dạ đi địa phương. Lý Huyền Dạ mới biết nói. Vẻn vẹn Hồng Mông giới Nam Bang. Diện tích sự to lớn. Liền vượt qua tưởng tượng. Ngang qua địa vực phạm vi vượt qua mấy chục ức cây em. Vẻn vẹn một cái Nam Bang. Cũng đủ để chứa đựng hơn 1.000 cái linh su đại lục. Thêm vào thứ 9 chiều không gian áp lực. Bằng Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ. Cả đời e sợ đều không thể bay ra Nam Bang. Nắm lấy địa đồ lần thứ 2 xuất phát. Lý Huyền Dạ dựa theo Tiểu Kim Bình cho hắn phân chia màu xanh lục con đường. Hướng về Tây Nam phương hướng tiến lên. Một đường trèo núi càng rừng. Dùng thời gian nửa ngày. Đi ra khoảng chừng 3.000 cây em. Duy trì cái tốc độ này. Hắn nguyên lực tiêu hao còn có thể miễn cưỡng duy trì ở bình thường trình độ. Nếu như tốc độ lại thêm nhanh, chiều không gian áp chế sẽ phát huy tác dụng, tăng nhanh nguyên lực tiêu hao. Nếu như hắn dám bạo phát đỉnh cao tốc độ, nhất định sẽ trong nháy mắt đem Lý Huyền Dạ một thân nguyên lực lấy ra hết sạch. Tiếp cận hừng đông thời điểm, Lý Huyền Dạ rốt cục đến rèn luyện thứ nhất đứng chỗ cần đến. Một mảnh to lớn thú cốc. Thú trong cốc, khí hậu phì nhiêu, là một mảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian bầy thú lãnh địa. Nơi này sinh sống 3 con hung thú. Hơn nữa, rất kỳ quái chính là, nơi này hung thú số lượng là cố định. Mãi mãi đều vậy 3 con. 3 con hung thú nếu như bị người săn giết, qua một đoạn thời gian, lại sẽ ở trong bầy thú lên cấp ra 3 con hung thú đến. Nhưng coi như mấy trăm năm không người đến đây. Nơi này vẫn cũng là 3 con hung thú tọa trấn, sẽ không tăng trưởng không gặp giảm thiểu, tựa hồ là nhận lấy một loại kỳ quái nhân quả luật ảnh hưởng. Trên thực tế, loại này cổ quái hoàn cảnh, ở các đại thần vực bên trong cũng rất nhiều gặp, trong đó một ít là tự nhiên hình thành, nhưng càng nhiều đều là người là tạo thành. Một ít cường đại thiên đạo cấp cường giả, đang tu luyện nhân quả lực lượng thời điểm. Gặp thường thường làm ra một ít đủ loại kỳ quái quy tắc đi ra. Có chút rất nhanh liền biến mất rồi. Nhưng có chút nhân quả quy luật. Lại tại đặc biệt trong phạm vi bảo lưu lại. Phảng phất như là khối địa đồ này ra một cái không cách nào chữa trị vĩnh cửu bắc như thế. Đang muốn tới gần thú cốc. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhận được nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày. Càn quét thú cốc. Một con không để lại. Đồng thời ở đây dừng lại. Quan trắc nhân quả dị thường biến động. Này nhiệm vụ hàng ngày có chút kỳ quái. Lý Huyền Dạ mỗi ngày đều có thể nhận được nhiệm vụ hàng ngày. Có điều đại đa số thời điểm, nhiệm vụ hàng ngày đều vô cùng đơn giản. Sinh hoạt hàng ngày bên trong là có thể quyết định. Loại này không phải thông thường nhiệm vụ hàng ngày. Là rất ít gặp phải. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp sát nhập vào thú trong cốc. Bắt đầu đại khai sát giới. Trực tiếp đem tiểu quái toàn bộ thanh lý mất. Qua trong giây lát thú trong cốc cũng chỉ còn sót lại cái kia 3 con hung thú. Một con hắc cốt kỳ lân. Một con hào bạo tì hưu. Một con tứ giác long xà. Đều là phàm gian khó gặp dị thú. Nhưng ở Hồng Mông giới lại có vẻ phi thường phổ thông. 3 con dị thú thực lực đều ở thiên đạo hạ vị cấp. Mặc dù không có tuyết động vô tình. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ cũng không tạo thành cái gì áp lực. Lý Huyền Dạ trực tiếp thôi thúc vạn thần quyết. Hóa ra ngàn tỷ ánh sao. Lấy một địch 3. Trong nháy mắt đánh giết 3 con dị thú. Keng. Đánh chết tứ giác long xà. Tuôn ra thần kim x5. Nani. Thế mà lại đi tiền. Lý Huyền Dạ trước đây cày quái thời điểm, nhưng là không có tuôn ra quá tinh thạch tinh tệ những thứ đồ này. Không nghĩ tới thư đến mông giới soạt nhóm đầu tiên quái, liền tuôn ra tiền mặt đến rồi. Hơn nữa nhưng là 5 viên thần kim. Đây chính là hạ phẩm thần quan 2 năm thu vào a. Ồ, ngay ở Lý Huyền Dạ nhặt thần kim sau khi, thú trong cốc hơn vạn bầy thú thi thể lại soạt một hồi, liên tiếp biến mất không thấy. Biến mất trình tự là Lý Huyền Dạ đánh chết trình tự. Cảm giác phảng phất như là game online bên trong quái vật thi thể, đến thời gian sẽ bị tự động quét mới đi như thế. Khó nói đợi lát nữa còn sẽ có mới dã thú bị soạt đi ra. Nhiệm vụ hàng ngày để cho mình dừng lại ở thú trong cốc, cũng là bởi vì nguyên nhân này nha. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều, đi tới thung lũng một bên một chỗ trên cây to, nằm ở mềm mại trên tán cây mặt bắt đầu chờ đợi. Nửa canh giờ, một canh giờ, sau hai canh giờ, Lý Huyền Dạ nghe được thú trong cốc truyền đến động tĩnh. Từng con dã thú liên tiếp đột nhiên xuất hiện ở thú trong cốc. Rất nhanh mảnh này thú cốc liền bị lũ dã thú tràn đầy. Bầy dã thú này cùng người không liên quan như thế, ăn cỏ lăn lộn tắm nắng, cực kỳ nhàn nhã dáng dấp. Lý Huyền Dạ âm thầm hoảng sợ. Quả nhiên là bị đặc thù nhân quả quy luật cho ảnh hưởng tới nha. Có điều Lý Huyền Dạ phát hiện, thú trong cốc ba con hung thú tuy rằng cũng quét mới đi ra, nhưng là cùng trước ba con hung thú cũng không giống nhau. Theo thứ tự là một con mặt xanh nanh vàng quỷ, một con đấu chiến gà trống, cùng một con màu vàng đất điệp da cóc ghẻ. Lý Huyền Dạ lần thứ hai xông tới, đêm này ba con thiên đạo cấp hung thú thuấn sát. Lần này chỉ tuôn ra một viên thần kim, còn lại dã thú Lý Huyền Dạ không đi tàn sát, mà là yên tĩnh bắt đầu chờ đợi. Nhìn liệu sẽ có cùng Tiểu Kim Bình nói như thế, ở trong bầy thú lên cấp ra ba tên hung thú tới. Có điều như vậy chờ đợi tựa hồ quá hao tổn tốn thời gian. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, mở ra hệ thống thương thành, đổi một đống sủng vật chất kích thích. Hắn vẫn cũng không đi đổi thay mới thương phẩm. Hiện tại khen thưởng điểm tồn không ít. Nắm lấy ba con dã thú, Lý Huyền Dạ đem sủng vật chất kích thích trực tiếp rót quá khứ. Một bình không phản ứng liền rót 10 bình. Làm thứ một con dã thú rót đến thứ 16 bình thời điểm, hơi thở của nó bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trực tiếp thăng cấp thành hung thú. Sau đó bị Lý Huyền Dạ một cái tát đập chết rồi. Lại bạo một viên thần kim. Một cái khen thưởng điểm liền có thể hối đoái một bình sủng vật chất kích thích. Lý Huyền Dạ hiện tại có đầy đủ hơn 2000 khen thưởng điểm. Thông qua phương pháp này, nên có thể sản xuất đại trà ra không ít hung thú đến săn giết. Coi như 20 bình chất kích thích đề cao một con hung thú đi ra, cũng có thể đề cao 100 con hung thú. Mấu chốt là hiệu suất rất nhanh, hoàn toàn có thể đồng thời soạt kinh nghiệm, làm thinh. Ngược lại khen thưởng điểm không cần cũng là lãng phí. Lý Huyền Dạ sử dụng một tấm 5 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Bắt đầu không ngừng đề cao hung thú, sau đó một trưởng vỗ chết. Như thế lặp lại tuần hoàn. Chỉ nghe đại não tổng không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống. Thanh điểm kinh nghiệm tăng lên không ngừng. Thần kim tỷ lệ rơi đồ rất cao. Tình cờ còn có thể tuôn ra một ít đạo cụ trang bị. Đều là thần cấp phẩm chất. Đầy đủ sau 8 canh giờ, Lý Huyền Dạ rốt cục đem khen thưởng điểm cho dùng hết. Lúc này hắn đã săn giết vượt qua 250 chỉ hung thú. Kinh nghiệm vừa vặn thăng lên đến cấp 1, đột phá đến thần văn 37 giai. Ngoài ra, tổng cộng bạo ngơ cả ngần kim 91 viên. Thêm vào tiền dư, Lý Huyền Dạ hiện tại tổng cộng có thần kim 120 viên. Tài sản rốt cục phá 3 chữ số. Mặt khác bạo vài món cũng không tệ lắm, đồ phòng ngự bị Lý Huyền Dạ trực tiếp trang bị bên trên, sức phòng ngự tăng trưởng 15% dáng vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.